Mục đích hỏa mí mắt nhảy nhảy, nghĩ đến một màn vừa rồi của Lâm Minh, dễ dàng đánh tan khí thế của trưởng lão. Lão vẫn cảm thấy kinh hãi. Nếu đã như vậy, vậy thì đồ vật ta giao trả, trừ trả giá 10 giọt tinh huyết chủ tước trà, bộ phận dư trà, lại thương nghị khác. Cái gì? Lời vừa nói ra toàn trường đều kinh hãi. Trừ trả giá 10 giọt tinh huyết chủ tước trà, bộ phận dư ra lại thương nghị khác à? Nghe ý tứ của Lâm Minh, đồ vật hắn muốn lấy ra, giá trị trừ lại tuyệt đối không chỉ 10 giọt tinh huyết chủ tước. Đại trưởng lão mặt mày trầm như nước. Lâm Minh, lão phu thật muốn nhìn, ngươi có thể lấy ra cái gì? Như vậy, xin mời chủ bổn sư tôn xem vật này đi. Lâm Minh nói xong, từ trong tu di giới lấy ra một ngọc giản màu mẫu. Ngọc giản này lớn hơn bình thường gấp đôi, trên ngọc giản phủ kính văn lộ màu mẫu, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Hả? Ngọc giản sao? Công pháp sao? Trưởng lão ở đây chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, mà đại trưởng lão Mộ Xích Hỏa lại càng nhìn chằm chằm, thần sắc liên tục thay đổi, không biết đang nghĩ gì. Ngọc giản này hiển nhiên là từ trong Thần Hoàng bí cảnh mang ra. Sẽ là cái gì? Công pháp? Võ kỹ sao? Mục Dục Hoàng nhìn Lâm Minh một cái thật sâu, đem ngọc giản nắm trong tay, bà cảm thấy dường như nắm một ngọn lửa thượng cổ xa xôi đến nay đang bùng cháy sáng ngời. Trên ngọc giản tỏa ra một luồng khí tức thần bí của xưa, tuyệt đối không phải vật phàm. Một thiên vũ ngay tại bên cạnh Mục Dục Hoàng nhìn ngọc giản này, lại nhìn Lâm Minh, trong lòng có loại cảm giác rung động không hiểu. Nàng yên lặng chờ đợi kết quả Mục Dục Hoàng tra xét. Cảm giác vương vào trong ngọc giản, trong lòng Mục Dục Hoàng mấy động. Mới đầu là tầng thứ nhất chưa tước cấm thần lục, chẳng lẽ Mục Dục Hoàng đột nhiên ý thức được một loại khả năng, ngọc giản Lâm Minh băng tra đầy chỉ sợ là bù đủ một số thiếu sót của chưa tước cấm thần lục. Nếu như vậy, giá trị của bộ ngọc giản này sẽ khó có thể tưởng tượng. Yên lặng xem tiếp, khi Mục Dục Hoàng đảo qua công pháp tầng thứ 5 chưa tước cấm thần lục, lại nhìn thấy tầng thứ 6, bà hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên lóe lên không ngừng, hô hấp cũng có chút dồn dập. Với sự lý giải của Mục Dục Hoàng đối với chu tước cấm thần lục, đương nhiên có thể dễ dàng nhận ra thật giả của bộ công pháp này. Chu tước cấm thần lục khai môn tổ sư Thần Hoàng Đảo nhận được chỉ có 5 tầng đầu, mà dù thiếu sót nhiều như vậy, chu tước cấm thần lục vẫn không thua công pháp của tông môn ngũ phẩm, thậm chí là thánh địa. Chỉ là hạn chế tu luyện phải có huyết mạch chu tước, cho nên không bị tông môn ngũ phẩm thèm thuồng. Công pháp càng lên cao tầng, uy lực của nó càng khủng bố. Chu tước cấm thần lục lại có được 6 tầng đầu, tuyệt đối là công pháp đỉnh cấp có thể bồi dưỡng ra cường giả phong hoàng. Nói cách khác, nếu như có bộ công pháp này, Thần Hoàng Đảo bọn họ liền có khả năng trở thành thánh địa. Đây tuyệt đối không phải là giọt tinh huyết chu tước có thể sánh bằng, thậm chí mấy chục trên trăm giọt đều không so được. Nhưng mà đúng lúc này, chuyện càng khiến cho một dục hoàng không thể tin xảy ra. Sau công pháp tầng 6 chu tước cấm thần lục, bất thình lình là công pháp tầng thứ 7 chu tước cấm thần lục. Trời ạ! Công pháp tầng thứ 7! Bàn tay của Mục Dục Hoàng đã bắt đầu trở nên run rẩy khe khẽ. Một màn này rơi vào trong mắt của các trưởng lão, bọn họ đều khẽ biến sắc. Ngọc giản là bên mang vệ rồi lại, khiến cho Mục Dục Hoàng thất thố như vậy. Một hơi xem xong công pháp tầng 7, nhịp tim của Mục Dục Hoàng gần như định chỉ trong khoảng khắc. Sau công pháp tầng 7, rõ ràng là 8 tầng đầu của chu tước cấm thần lục. Tầng thứ 8, trong lòng Mục Dục Hoàng nhức lên sóng lớn ngất trời. Chu tước cấm thần lục tầng thứ 8 sẽ là uy luật gì, bà đã không thể tưởng tượng. Ngón tay run rẩy, Mục Dục Hoàng một tay chống bàn, ánh mắt không thể tin nổi nhìn Lâm Minh. Trưởng môn, ngọc giản kia rốt cuộc là cái gì? Mục già áo đỏ lúc trước tranh chấp với Lâm Minh, thấy Mục Dục Hoàng thất thố như thế không kìm nổi hỏi. Mục Dục Hoàng buông ngọc giản, kìm lòng không được, nhắm hai mắt, bình phục tâm tình một chút. Thật lâu sau, bà mới đưa ngọc giản ra nói, tự xem đi. Khi đón lấy ngọc giản, trong lòng của bà già áo đỏ đã mơ hồ có dự đoán, ngọc giản có thể làm cho Mục Dục Hoàng thất thố đến bước này, đại khái cũng chỉ có một loại tình huống. Liếc mắt nhìn qua, trong lòng của bà chấn động, quả nhiên như thế. Nhưng mà khi bà tiếp tục đọc xuống dưới, biểu tình trên mặt càng trở nên kinh ngạc khiếp sợ, đến cuối cùng hoàn toàn dại ra. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng bà tuyệt đối không nghĩ tới chu tước cấm thần lục này lại có tới 8 tầng. Là mình lại lấy được công pháp chu tước cấm thần lục 8 tầng đầu trong Thần Hoàng bí cảnh sao? Rốt cuộc là cái gì? Trưởng lão chung quanh nhao nhao lên tiếng hỏi. Chu tước cấm thần lục. Bà già áo đỏ nói đến đây nhìn Lâm Minh một cái thật sâu, tạm dừng mấy giây mới nói từng từ. Công pháp 8 tầng đầu. Cái gì?

mà là sự tình quan trọng lớn. 8 tầng đầu công pháp chư tức cấm thần lục nếu truyền ra ngoài, thần hoàng đảo có thể bởi vậy mà gặp tai ương. Các vị ký tính danh ở trên quyển trục đi. Một dục hoàng lấy ra quyển trục màu máu tên là Huyết Ấn Khế Ước. Huyết mạch kế thừa làm cơ sở định tra khế ước. Chư vị ở đây chỉ cần là hậu nhân trực hệ của thần hoàng đảo. Có được huyết mạch chư tức hoặc là huyết mạch thanh loan, ký hạ khế ước đều nhận được hạn chế. Nếu như vi phạm, huyết mạch toàn thân tan trả, mà ở công pháp mọi người lại đều luyện thành. Với huyết mạch chư tước hoặc thanh đoan làm cơ sở, một khi huyết mạch tan trả, công pháp sẽ biến mất. Quyển trục này là tổ sư khai môn thần hoàng đảo sáng tạo. Chỉ có hậu đại chính nàng bị hạn chế. Về phần huyết mạch hậu thiên cũng không hạn chế trong phạm vi này. Đây cũng là nguyên nhân trưởng lão thần hoàng đảo càng tín nhiệm đệ tử họ Mục mà bà xích đệ tử khác họ. Nhìn thấy huyết ấn khế ước của Mục Dục Hoàng, khóe miệng đại trưởng lão co trước một cái. Huyết ấn khế ước này kỳ thực chính là chuẩn bị vì hắn. Mục Dục Hoàng nói trắng ra là không tín nhiệm chính mình. Muốn đột phá hạn chế huyết ấn khế ước này, tu vi phải đạt đến toàn đăng chí cực. Nhưng mà chư vị trưởng lão ở đây, trừ bỏ Mục Dục Hoàng có một tia hy vọng xa vời ra, người còn lại căn bản đừng nghĩ. Trừ phi tìm hiểu ba tầng sau của chư tức cấm thần lục có thể đột phá trọng đại. Nhưng ba tầng của chư tức cấm thần lục lại nắm trong tay của Mục Dục Hoàng. Nàng nói cho ai chính là cho ai. Nghĩ đến đây, Mục Xích Hỏa nắm tay chặt khẽ, ánh mắt âm trầm. Mục Dục Hoàng mở cổ tay, dính máu viết xuống danh tính chính mình. Sau khi ba chữ Mục Dục Hoàng dừng ở trên huyết ấn quyển trục, tự động bốc cháy lên, sau mấy tức hóa thành một đồ án lạc ấn chư tức ở trên huyết ấn quyển trục. Ở giữa đồ án chư tức có một chữ Mục theo lối triện thể. Tiếp theo là Mục Thiên Vũ cũng ung dung viết xuống tên chính mình. Đến phiên Mục Xích Hỏa. Đại trưởng lão, mời lên. Mục Dục Hoàng lãnh đạm nói. Mục Xích Hỏa hừ lạnh một tiếng, móng tay thật dày, chỉ hoa lên một cái. Tay áo vung lên, ký hạ tên chính mình. Sau khi Mục Xích Hỏa nhị trưởng lão, tam trưởng lão, lục tục ký hạ danh tính ở trên huyết ấn khế ước. Về sau bất kể ai với loại phương thức đạo tiết lộ ra tin tức thần hoàng đảo chiếm được chư tức cấm thần lục công pháp ba tầng sau đều muốn lọt vào huyết ấn quyển trục phản vệ, do đó huyết mạch tan trả, công pháp mất hết. Duy nhất không có ký tên chỉ có lầm mình, hắn ký cũng vô dụng. Hơn nữa hắn cũng không có lý do gì tiết lộ tin tức này. Ngọc giản chư tức cấm thần lục này là hắn lấy ra, ủy khuất mọi người. Một dục hoàng nhìn lướt qua huyết ấn quyển trục, bình tĩnh thu lại. Hiện giờ chúng ta thương thảo một chút chiến tranh Nam Hải ma vực mấy tháng gần đây đi. Nói đến đây, một đoàn ánh lửa hiện lên ở trước mắt Mục Dục Hoàng, là hào quang truyền âm phù. Mục Dục Hoàng nghe một đoàn âm thanh sau, trong lòng vừa động. Vũ Nhi, Lâm Minh, lão tổ tông muốn gặp hai người các con. Hiện tại các người phải đi. Một tiên vũ trong lòng mấy động, một phương tiên muốn gặp bọn họ. Trong lòng không biết vì sao nghĩ đến một loại khả năng. Sẽ không phải... À, được. Lâm Minh đứng dậy, cùng nhau trời đi với một thiên vũ. Dọc theo đường đi, trong lòng một thiên vũ có chút bối rối. Dọc theo đường mòn rừng trúc đi đến cuối, chính là Thúy Trúc Hiền, một phượng tiên ẩn cư. Lâm Minh, người tiến vào. Vâng, sư tổ. Đây là lần thứ hai Lâm Minh đặt chân vào chỗ của một phượng tiên. Trong phòng, cùng với lần trước không có gì biến hóa. Vẫn như trước là mấy cái bằng gỗ ghế may phong cách cổ xưa, còn có tiếng cây trúc chậm rãi vang lên trên sàn nhà. Sau khi Lâm Minh bước vào chỗ ở, một phương tiên cũng không nói, chỉ mỉm cười nhìn về phía Lâm Minh. Cái nhìn này mất nửa nén hương. Thẳng đến khi Lâm Minh thật sự không kiềm nổi, mở miệng nói: Sư tổ, ngài tìm ta có chuyện gì? Một phương tiên cười ha hả. Nội dung hội nghị các người ta đều đã nghe qua. Ở phòng họp hội trưởng lão thiết trí một cái truyền âm pháp cự ly cực ngắn. Muốn nghe được thanh âm ở phòng họp rất dễ dàng. Tuy rằng một phượng tiên đã chậm rãi ra khỏi tầng quản lý thần hoàng đảo, nhưng đại hội nghị liên quan đến thần hoàng bí cảnh, nàng vẫn quan tâm. Lần này, ngươi mang về 8 tầng công pháp chư tứ cấm thần lục đối với thần hoàng đảo ta mà nói là đại ân. Sư tổ nói quá lời. Lâm Minh thái độ rất hạ thấp. Nếu người khác là đối lễ với hắn, hắn tự nhiên cũng báo lễ. Nếu người khác xa lánh chen ép hắn, hắn không ngại hung hăng tát ngược một cái.

không biết ý của người như thế nào. Thanh âm Lâm Minh bị kiềm hãm trân trân, nhìn một Phượng Tiên, Tam trưởng lão chỉ điểm một Phượng Tiên cầu hôn. Kết quả một Phượng Tiên lại đến hỏi chính mình, nghĩ đến vài ngày trước, ở trên tiểu đảo ngẫu nhiên gặp một thanh thư, đối phương có địch ý với mình, cùng với lúc ấy biểu tình một Thiên Vũ, nhăn nhó khó xử. Lâm Minh giật mình hiểu ra, thì ra là thế. Một thanh thư coi chính mình là tình địch, trách không được một Thiên Vũ ngượng ngùng giải thích. Sau đó, dùng chân nguyên truyền âm, bảo đề phòng một thanh thư. Nghĩ đến bộ dáng lúc ấy, hai má của một Thiên Vũ ẩn đỏ quẩn bách, Lâm Minh chợt có một loại cảm giác mờ nhạt ấm áp cùng với ngọt ngào nảy lên trong lòng, khiến Lâm Minh nhớ lại ban đêm ám muội lúc trước ở chân núi Lôi Định Sơn kia. Bao gồm về sau, một Thiên Vũ đi đến Thất Huyện Cốc, dẫn hắn đi đốt thượng, đủ loại tài liệu quý báu không chút tiếc rẻ nào đem ra. Một màn cảnh tượng thoảng qua trái tim. Sau 10 năm, một Thiên Vũ cuối cùng tiếp nhận hôn sự không thích, bị bắt cưới một thanh thư, người thiếu chút nữa hại chết Tần Hạnh Hiên. Nghĩ đến đây, Lâm Minh chỉ cảm thấy trong lòng có chút hoảng sợ. Ngẩng đầu, vừa nhìn thấy một Phượng Tiên mỉm cười tủm tỉm nhìn chính mình, tươi cười kia thoạt nhìn tựa như hồ ly. Một Phượng Tiên sống nhiều năm như vậy, tự nhiên là lão thành tinh. Từ biểu tình của Lâm Minh đã đoán ra được đại khái một ít. Còn giả nghiêm chỉnh với ta, ta thật sự định ra Thiên Vũ cùng với một thanh thư hôn sự. Nhìn ngươi, còn giả trang được nữa không? Lâm Minh, rốt cuộc ý ngươi như thế nào? Một Phượng Tiên rất không phong độ, lại truy vấn một câu. Tươi cười trên mặt càng tăng lên. Nhìn thấy tươi cười trêu đùa trên mặt của một Phượng Tiên, Lâm Minh hết chỗ nói. Sư tổ, chớ trêu đùa đệ tử. Trêu đùa à? Lão thân như thế nào lấy chung thân đại sự của Thiên Vũ ra để trêu đùa ngươi? Ta thật sự hỏi ngươi, nếu ngươi nguyện ý, ta liền định ra hôn nhân giữa Thiên Vũ cùng với Thanh Thư. Lần này, một Phượng Tiên nói xong, Lâm Minh chợt từ trầm mặt xuống nói. Ta không muốn. Một Phượng Tiên thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra tươi cười tự ái. Có những lời này của ngươi là được. Ngươi nói qua trước 40 tuổi không lo lắng chuyện hôn nhân, ta rất tán thành. Kỳ thực võ giả trăm tuổi bằng hôn nhân, việc này cũng không tính chậm trễ. Ngươi có tâm hướng võ, Vũ Nhi cũng thế, như vậy tốt nhất. Trừ phi là công pháp song tu, nếu không tiếc nguyên âm nguyên tinh quá sớm, đối với nam nữ mà nói cũng không là chuyện tốt. Nói đến đây, một Phượng Tiên dừng lại một chút lại nói. Ngươi dường như tính toán cho cô gái ngươi mang đến, cũng tiến vào trong Thần Hoàng Đảo sao? Phải. Lâm Minh thản nhiên nói. Được, có thể. Tuy nhiên thiên phú cô gái kia kỳ thật chỉ có thể tính là bình thường. Nàng dựa vào cái ghép tinh huyết chu tước mới có cơ hội tu luyện chu tước cấm thần lục. Ngươi nên biết tinh huyết chu tước đối với các đệ tử khác có ý nghĩa gì. Mười giọt tinh huyết chu tước bao nhiêu đệ tử thà thiết ước mơ. Nhưng hiện tại bị ngươi dùng trên thân một cô gái thiên tư bình thường. Những đệ tử kia đương nhiên không dám phản đối ngươi. Nhưng đối với Tần Hạnh Hiên chỉ sợ khó tránh khỏi có mang địch ý. Một Phượng Tiên chỉ nói đến đây, tuy nhiên Lâm Minh cũng có thể tưởng tượng được tâm nữ nhân ghen tị so với nam nhân càng mạnh hơn. Địa phương nhiều nữ nhân lục đục với nhau sẽ rất nghiêm trọng. Nếu Tần Hạnh Hiên trở thành đệ tử nội môn chui vào một đống cô gái, có khả năng sẽ bị cô lập. Dòng họ bất đồng, tư chất bình thường, lại chiếm dụng 10 giọt tinh huyết chủ tước đều có thể trở thành lý do Tần Hạnh Hiên bị cô lập. Đến lúc đó, cái gì như là dựa vào nam nhân đi lên linh tinh đủ các loại luận điệu sẽ có thể lan truyền ra. Với da mặt của Tần Hạnh Hiên, hơn phân nửa không chịu được những lời nghị luận sau lưng này. Chính mình uy hiếp mạnh như thế cũng không quản được lời nói của những cô gái kia. Một Phương Tiên nói, ngươi xem như vậy thế nào, cô gái ngươi mang đến, cho làm đệ tử nha hoàn đi theo Vũ Nhi. Tính tình Vũ Nhi người biết, tuyệt không bạc đãi nàng. Về phần công pháp tại nguyên, dựa theo đệ tử hạch tâm đãi ngộ. Một Phượng Tiên nói ra những lời này, trên mặt Thủy Chung vẫn lộ ra tươi cười. Để Tần Hạnh Hiên đi theo một Thiên Vũ là tốt nhất, miễn cho cùng một chỗ với Lâm Minh, hai người là phát sinh vấn đề gì. Hơn nữa cùng một chỗ với một Thiên Vũ, sau khi hai người hiểu biết, hơn phân nửa nàng sẽ ngượng ngùng cạnh tranh với một Thiên Vũ. Lâm Minh không nghĩ được nhiều như vậy, hắn gật gật đầu nói. Như vậy cũng tốt. Vậy lần này, chiến sự Nam Hải Ma Vực, người với Vũ Nhi đi chiến thế nào? Một Phượng Tiên tính toán để Lâm Minh đi ra ngoài lịch đảm một chút, cùng với một Thiên Vũ ở cùng một chỗ. Thứ nhất, bảo vệ tiện. Thứ hai, có thể xúc tiến cảm tình của hai người. Nhưng mà Lâm Minh lại nói, sư tổ, đệ tử muốn chính mình tham gia Nam Hải chiến sự, không định để bất luận kẻ nào đi cùng. À, chỉ một mình ngươi?

ta xem nữ nhân kìa. Còn có cái tên lưng đeo chiến kích, phóng chừng trình độ có thể là võ giả nhị lưu ở trong tông môn tứ phẩm đỉnh cấp. Chu Sư Huynh chỉ tay về phía Lâm Minh và một nữ nhân khác, hiển nhiên hắn nói chính là hai người này. Bốn người nói chuyện, một chữ không hề rơi ra ngoài tai Lâm Minh, hắn chỉ cười cười, lơ đỉnh. Vài người này cũng không phải là thần hoàng đảo mà là liên minh võ giả. Liên minh võ giả ở vào Thái Huyền Châu Nam Thiên Vực là một cái tổ chức trời trạc, có người thế lực hoặc người gặp được phiền toái sẽ đến liên minh võ giả phát ra nhiệm vụ, từ liên minh võ giả chuyển giao sang võ giả trong liên minh. Mỗi một nhiệm vụ liên minh rõ ràng sẽ từ đó rút ra 5 phần tiền thuê. Ngoài ra, liên minh võ giả cũng cung cấp một cái sàn giao dịch, còn có thể cấp cường giả trong liên minh phúc lợi định kỳ. Võ giả tham gia liên minh với gia nhập môn phái cũng không xung đột. Vài cái võ giả trước mắt này là đệ tử ngoại môn đến từ Thái Huyền Điện. Lại đợi một cái canh giờ, gom đủ 20 người, lúc này nam nhân họ Chu mới lười biếng đứng lên, triệt bỏ ảo trận. Cảnh tượng chung quanh đột nhiên biến mất, sương mù mờ mờ tán đi. Ở trước mặt mọi người bày ra một tòa đại điện, bốn nam tử đứng song song ở phía trước đại điện. Trên cao nhìn xuống 20 võ giả tự do, thình lình xảy ra biến hóa khiến những người này đều cả kinh trong lòng. Hiển nhiên không ai đoán trước, đến bọn họ thân ở trong một cái ảo trận. Được rồi, 20 người các người đi lên, bắt đầu thí luyện thực lực. Đầu tiên phải nói rõ, tham gia trận chiến tranh này tỷ lệ tử vong rất cao, các ngươi nên nghĩ cho kỹ, muốn rời khỏi còn kịp. Nam nhân họ Chu nhìn mọi người chung quanh một vòng, ánh mắt ở trên thân Lâm Minh cùng với nàng kia dừng lại một hồi lâu. Một khi đã như vậy, các ngươi tiến vào vạn sát trận đi, căn cứ điểm số để bình phán cấp bậc thực lực các ngươi, rồi sau đó sắp xếp tiểu đội đối ứng với thực lực. Khuyên các ngươi tốt nhất phát huy ra toàn bộ thực lực, gia nhập một cái tiểu đội chiến lực cao, càng dễ dàng đạt được quân công, cũng càng dễ dàng sống sót. Hiện tại đều tại đây, từng người đến, người đi trước. Nam nhân họ Chu tùy tiện điểm một người. Khi nói chuyện, một cái nam nhân bên cạnh hắn mở ra vạn sát trận. Vạn sát trận ngay tại quảng trường, mọi người ở đây phần lớn đều kiến thức qua vạn sát trận. Đây là huyễn sát trận Nam Thiên Vực thường dùng thí luyện thực lực võ giả, tích lũy 10 vạn quân trở lên là chiến binh cấp 1, 5 vạn chia làm chiến binh cấp 2, 2 vạn chia làm cấp 3. Về phần dưới 2 vạn quân, khuyên các ngươi về đi, đi chiến trường cũng chỉ là chịu chết. Người dưới 20 vạn quân tương đương với võ giả hậu thiên thực lực kém cỏi nhất. Người như vậy đối mặt với đệ tử ngưng mạch kỳ, tam môn tam phẩm đều sẽ bị thua. Đi chiến trường ngay cả vật hy sinh cũng không có tư cách. Sau khi đệ tử thứ nhất tiến vào vạn sát trận, võ giả bên cạnh bắt đầu tính thời gian, một nén hương thiêu đốt. Sắc mặt võ giả kia trắng bệch, lùi đi ra từ trong vạn sát trận. 36.000 phần, chiến binh cấp 3. Nam nhân họ Chu mặt không chút thay đổi tuyên bố. Nghe thế, nam nhân vừa thí luyện hơi sừng sốt, dường như có chút không thể nhận. Rất nhiều võ giả tự do, bởi vì tiếp xúc cao thủ cùng giai không nhiều lắm, phi thường tự tin. Nếu không bọn họ cũng sẽ không đến chiến trường Nam Hải tỷ lệ tử vong cực cao này. Nhưng thí nghiệm kết quả đi ra lại chỉ là chiến binh cấp 3. Khó trách chịu đả kích. Kế tiếp, nam nhân họ Chu mờ nhạt liếc mắt nhìn nam nhân kia một cái. Tiếp tục người đệ tử thứ hai tiến vào, lại chỉ có nửa nén hương đã đi ra. 2.800.000 quân, chiến binh cấp 3. 3.300.000 quân, chiến binh cấp 3. 4.000.000 quân, chiến binh cấp 3. 1.900.000 quân, không hợp cách. Liên tiếp trắc nghiệm 10 đệ tử, không có một ai vượt qua 5.000.000 quân, toàn bộ là chiến binh cấp 3. Còn có một kẻ không hợp cách, đệ tử không hợp cách bị đả kích không nhẹ, mặt xám mày cho rời khỏi. Nam nhân họ Chu vẫn như trước biểu tình bình tĩnh. Tình hình như vậy đã sớm ở trong dự đoán của hắn. Hắn chỉ nữ nhân lúc trước hắn xem trọng trong đội ngũ nói. Cô, đi lên thử một chút. Nàng kia mặc một thân áo xanh, dáng người thoang dài, diện mạo bình thường. Sau khi nữ nhân này tiến vào vạn sát trận, người phía sau nam nhân họ Chu điểm thương. Lần này hương cháy đặc biệt dài, một nén hương đốt hết, nén hương thứ hai cũng đốt xong, thẳng cho đến khi nén hương thứ ba đốt cháy một nửa, nàng kia mới hừ nhẹ một tiếng rời khỏi vạn sát trận. 9.600.000 quân, chiến binh cấp 2. Lời vừa nói ra, đệ tử ở đây ngạc nhiên thán phục không thôi, toàn bộ không nghĩ tới nữ nhân bình thường diện mạo áo xanh thực lực lại cường đại như vậy. 9.600.000 quân, nàng mạnh gấp đôi người thực lực thứ hai. Từ đầu trắc nghiệm đến giờ, nữ nhân không có bất kỳ dao động, dường như lơ đễnh đối với chuyện lấy được thành tích này. Kế tiếp, người đi lên. Nam nhân họ Chu chỉ Lâm Minh. Lâm Minh không chút hoang mang tiêu sái đi vào vạn sát trận, quay đầu hỏi: vị sư huynh này, có thể nói cho ta biết không? Điểm tính như thế nào? À, ngươi hỏi cái này làm gì? Đánh hết sức là được. Nam nhân họ Chu không kiên nhẫn nổi, chỉ là muốn biết một chút. Thời điểm đánh trong lòng, còn có cái để đếm. Nam nhân họ Chu không vui nhìn Lâm Minh một cái, lạnh như băng đáp: giết hậu thiên đỉnh phòng, 1 vạn phần. Hậu thiên hậu kỳ, 2 vạn phần. Hậu thiên trung kỳ, 300 phần. Đã hiểu. Lâm Minh nói xong, tiến nhập vạn sát trận. Ánh sáng trắng hiện lên, ở trước mặt Lâm Minh xuất hiện 7-8 võ giả, tu vi từ hậu thiên trung kỳ đến hậu thiên đỉnh phong đều có. Lâm Minh tiện tay rút ra một cây vũ khí trường kích, giả thuyết tự quanh thân, thân sắc bình tĩnh. Hắn hỏi điểm chính là sợ giết quá nhiều dẫn đến người hữu tâm chú ý. 3-4 võ giả xông lên, Lâm Minh quét ngang trường kích, toàn bộ 3-4 võ giả bị chém eo, nổ tung thành một đoàn mưa máu, miếu sát không hề trì hoãn. Ngay sau đó, một võ giả hậu thiên đỉnh phong xông lên, Lâm Minh đều lười biến chiêu thức, nhất kích quét xuống phía dưới, võ giả hậu thiên đỉnh phong kia cũng bị chặt đứt. Với thực lực của Lâm Minh, đối mặt với những võ giả cấp thấp này căn bản là giết hại. Ở ngoài vạn sát trận, hương châm trái bụng cháy. Nam nhân họ Chu ôm lấy cánh tay ở trước ngực, ngón trỏ cùng với ngón cái vuốt trâu mép, trên mặt nghiền ngẫm tươi cười. Hắn đang chờ đợi thành tích Lâm Minh. Một nén hương đốt sạch, cây hương thứ hai điểm lên, một nén hương này mới đốt được một điểm nhỏ. Mà đúng lúc này, hào quang nhón lên một cái chợt lóe sáng, Lâm Minh rời khỏi vạn sát trận. À, nhanh như vậy? Nam nhân họ Chu có chút kinh ngạc. Hắn nguyên bản cho rằng với thực lực của Lâm Minh, ngay ngốc đến 2-3 nén hương tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng mà ngược lại, vừa mới thấy điểm, nam nhân họ Chu nở nụ cười. Tiểu tử này thật sự có tài. Võ giả tự do chung quanh ngay từ đầu không để ý đến Lâm Minh, thẳng cho đến khi nam nhân họ Chu đọc ra thành tích: 10 vạn linh 1 ngàn phần, chiến binh cấp 1. Võ giả toàn trường đều nhìn Lâm Minh chiến binh cấp 1 so với nữ nhân trước còn lợi hại hơn sao? Đa số những người này đều tiến vào vạn sát trận, biết rõ lấy được độ khó 10 vạn quân. Ha ha, tiểu tử này không tồi, có thể so với thời điểm ta trẻ tuổi. Nam nhân họ Chu sờ sờ cằm tán thưởng nổi. Một nén hương thêm một chút thời gian, hắn có thể còn lưu thủ. Là còn có thủ, vén vẹn chỉ là hậu thiên hậu kỳ, còn có thực lực này, vượt qua tiêu chuẩn đệ tử ngoại môn đỉnh phong tông môn tứ phẩm. Quả thật là có tiền đồ, điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống sót ở trên chiến trường Nam Hải. Lâm Minh bình tĩnh đi xuống dưới, 10 vạn phân là hắn tính trước thời hạn, chính là danh hiệu chiến binh cấp 1. Liên minh thời chiến với tiểu đội là nơi vị tác chiến tranh tình báo, bao gồm vị trí địch nhân, cũng đều phát đến trong tay tiểu đội, gia nhập tiểu đội sẽ tiện hơn nhiều. Một khi đã như vậy, Lâm Minh đương nhiên phải tận lực gia nhập tiểu đội đẳng cấp cao, như vậy có thể quen thuộc chiến trường nhanh hơn, nhận được tình báo trọng yếu hơn. Về phần hoãn một nén hương ở bên trong, hoàn toàn là Lâm Minh cố ý. Hắn kỳ thực chỉ dùng thời gian 10 hô hấp thời gian liền đạt đến 10 vạn quân. Một phần do địch nhân trong vạn sát trận sinh ra cái mới quá chậm, thời gian còn thừa Lâm Minh đều ở cố ý chần chừ, miễn cho đi ra quá sớm, quá mức kinh thế hải tục. Lâm Minh trở lại trong đội ngũ, và giả chung quanh nhìn Lâm Minh đều đầy chút kính sợ. Nàng phía trước cũng nhìn Lâm Minh vài lần, sau đó liền im lặng. Ở sau Lâm Minh, vài võ giả còn lại cũng trắc xong thực lực, điểm cao nhất cũng chỉ có gần 5 vạn phân mà thôi, toàn bộ là chiến binh cấp 3. Chiến binh cấp 3, gần như tận chót của chiến trường Nam Hải Ma Vực. Hai người các người đi theo ta. Nam nhân họ Chu chỉ Lâm Minh cùng với nữ nhân phía trước. Các 18 võ giả tự do khác nhìn theo hai người Lâm Minh rời đi, ánh mắt có chút cảm khái, là có chút ghen tị, chênh lệch quá xa. Hiện tại, mang bọn họ đi gia nhập tiểu đội tác chiến, gia nhập một cái tiểu đội cường đại, khi gặp được nguy hiểm, an toàn của các ngươi có thể nhận được bảo đảm lớn nhất. Tuy nhiên có đôi khi, tiểu đội cường đại đối mặt với địch nhân cũng sẽ cường đại hơn. Cụ thể thế nào các ngươi tự mình tuyển đi. Nam dân họ Chu nói xong, đẩy ra đại môn. Ở sau lưng đại môn, có một tử quán ồn ào. Tăng tử quán, sắc điện u ám. Ở trên trần nhà đeo chân nguyên thạch, đang đủ mọi màu sắc. Trên trung ương sân khấu, một nữ nhân quần áo ít vải đáng thương đang múa một loại vũ đạo Lâm Minh chưa từng thấy qua. So với võ đạo truyền thống Nam Thiên Vực,

trực tiếp bị Lam Điểu xuyên thủng thân thể. Điện xà, vũ điệu, thân thể thi vệ kia, kịch liệt trùng trùng. Địa phương ở bụng bị Lam Điểu xuyên qua, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy héo rút đi. Tử Vũ trở tay một kiếm, đánh bay thi vệ ra ngoài, từng luồng khói xanh túa ra từ trên người thi vệ kia. Thắng sao? Trong lòng Tử Vũ giật mình, trong nháy mắt đó, nàng rõ ràng cảm nhận được sự tinh thuận trong lôi định lực của lòng mình. Đó tuyệt đối không phải là võ giả tông môn nhỏ có thể có được. Chẳng lẽ hắn là thiên tài võ giả của đại tông môn đi ra ngoài lịch lãm, bên trong chiến loạn, cũng là không chấp nhận được. Tử Vũ suy nghĩ lung tung, mặc dù làm cho con thi vệ thứ nhất bị thương nặng đến mức mất đi khả năng chiến đấu, nhưng con thi vệ thứ hai lúc này cũng đang lao đến Tử Vũ, vừa mới dùng qua kinh lôi kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn, Tử Vũ không cách nào sử dụng lần thứ hai, cả người đang phóng thích ra hồ quang màu tím, vây khốn thi vệ ở bên trong. Ở khoảng không này, Lâm Minh nhìn thoáng qua tình huống chiến đấu của những người khác. Bảy võ giả hắc giáp, một cái chính người tiểu đội hỏa vũ, bọn họ, trừ đi hai người Lâm Minh cùng với Tử Vũ chiến đấu cùng với hai cái thi vệ. Những người còn lại, vừa vặn một người đối phó với một cái hắc giáp võ sĩ. Hỏa vũ đánh tới thủ lĩnh của đối phương. Hắc kiếm mặc dù yếu đi chút ít, nhưng là không có nguy hiểm gì. Xong, lúc thấy ba người, Thanh Mộc, Thanh Lâm, Mạc Lương, Lâm Minh khẽ câu mày, ba người bọn họ cũng là võ giả có năng lực đặc thù, năng lực chiến đấu chính diện chân chính tương đối kém. Đánh nhau, đã là hiểm tượng hoàng sinh. Đáng chết, bọn người kia thật là khó đối phó. Một đao bước lui một võ giả hắc giáp, đại hắn trâu mép, có chút thở hổn hển. Khôi giáp trên người những võ sĩ này không biết là dùng tài liệu gì để làm, lực phòng ngự siêu cường, có thể ngạnh kháng dư ba đao kích của hắn. Trâu mép, khẩn trương thu thập, đi giúp Mạc Lương, tiểu tử này sắp không nổi. Bên tai đại hắn trâu mép vang lên chân nguyên truyền âm của Mị Ảnh. Đại hắn trâu mép nhìn thoáng qua thế Mạc Lương, bởi vì cứng đối cứng liền cùng với trường mâu của đối phương đã chiến đấu đến sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị đối phương làm cho chân nguyên rối loạn. Tiếp tục như vậy, Mạc Lương bọn họ tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Cắn răng, đại hắn trâu mép hét lớn một tiếng, gia tịch toàn thân tăng vọt, hầu bối đao trong tay mở rộng, hiển nhiên là dùng tới một loại bí pháp. Chết! Đại hắn trâu mép dùng một đạo bước lui võ giả hắc giáp trước người, xong về chiến đoàn của ba người Thanh Mộc, Thanh Lâm, Mạc Lương. Thanh Mộc, Thanh Lâm, Mạc Lương, đi tới nơi này! Ầm ầm, đại đao cùng trường mâu tương giao, tia lửa văng khắp đời. Đại hắn trâu mép uy mãnh dị tượng, lấy lực lượng một người chịu một phần áp lực cho đám người Thanh Lâm, Thanh Mộc. Ba võ sĩ hắc giáp đồng thời thoái lui. Hô, muốn chết? Hắn cho là dùng cuồng hóa liệu vô địch sao? Nếu người này muốn chết như vậy, trước tiên tập trung lực lượng giết chết hắn rồi hắn nói. Giết! Ba cây trường mâu cùng nhau đánh về phía đại hắn râu mép. Những võ giả hắc giáp đầy đều là cao thủ cửu kinh xa trạng. Một cây đao trường mâu xảo diệu, giống như con rắn độc. Đại hắn râu mép đánh bay một cây trường mâu, đồng thời lại có hai cây trường mâu khác đâm về trái tim, cùng với đan điện yếu hại của hắn. Cẩn thận! Thanh Mộc hô lớn, lúc này hắn đã không còn dư lại bao nhiêu lực chiến đấu. Đi cột bà nó chứ! Hầu bối đao của đại hắn trâu mép gạt ngang, đột nhiên tiến lên một bước, một đao chém đến hai võ sĩ hắc giáp. Trâu mép! Sắc mặt Mạc Lương thay đổi, cảm giác của hắn nhạy bén nhất trong điện quang hỏa thạch. Trong nháy mắt, hắn đoán được một đao của trâu mép phát ra trong lúc gấp gáp tuyệt đối không ngăn cản được công kích đồng thời của hai võ giả võ sĩ hắc giáp. Một màn như vậy tự nhiên là rơi vào trong mắt của Lâm Minh. Thế công như vũ bão, hai mắt Lâm Minh ngưng tụ, hai đạo nước xoáy màu đen không có căn cứ xuất hiện ở bên trong con người luân hồi võ ý. Luân hồi huyễn tượng lung tung như thủy triều tràn vào tinh thần chi hải của hai võ sĩ hắc giáp. Bọn họ chỉ cảm thấy đầu óc chấn động, con người trong nháy mắt mất đi tiêu cự. Chết đi! Đại hắn trâu mép chém xuống một đao, cũng là đẩy trường mâu ra trực tiếp chém lên đỉnh đầu hai người. Hai cái đầu bay lên cao, cục máu bắn tràn như suối phun. Hai võ giả hắc giáp bị một đao của đại hắn trâu mép chém đứt đầu. Thanh Mộc cùng với Thanh Lâm ngây ngẩn cả người, ngay cả đại hắn trâu mép cũng không thể tin, nhìn đao trong tay ngơ ngác đứng tại chỗ. Hắn mặc dù cẩu thả nhưng cũng không phải là người không phân rõ thực lực đối lập giữa mình và địch nhân. Một đao mới vừa rồi kia là kiệt lực mà phát ra, liều mạng cản cây trường mâu tuyệt đối vô cùng hung hiểm, làm sao có thể như vậy? Này, chuyện gì xảy ra vậy? Đại hắn trâu mép lẩm bẩm tự nói, thấy thế nào đều giống như đối phương cố ý nhường. Xong, Mạc Lương lại nhìn vẻ mặt sau khi hai võ giả hắc giáp chết đi, như cái điều suy nghĩ, nếu là bị người ta dùng một đao nhanh chóng chặt đứt cổ, phía trên vẻ mặt ngưng lại hắn là hoảng sợ không cam lòng. Nhưng là hai cái đầu này, con người tan trả, hai mắt dại ra, Cái loại cảm giác này giống như là trước khi bị trường đao của đại hán trầu mép chém rớt, tựa hồ như là đụng phải chuyện gì đó rất kinh khủng. Chẳng lẽ bọn họ tu luyện ma công tẩu hỏa nhập ma, phát tác thời khắc mấu chốt sao? Đây cũng quá đúng dịp đi. Mẹ nó, chẳng lẽ cuồng hóa của lão tử vừa tiến bộ sao? Đại hán trâu mép nghĩ không ra nguyên nhân, không thể làm gì khác hơn là quy kết về phương diện này. Quản hắn khỉ gió, trước hết giết sạch đám tôn tử này rồi hãy nói. Đại hán trâu mép gạt ngang đại đao, lần nữa sát nhập vào chiến đoàn. Ừ, bên trong chiến đấu, thủ lĩnh của hắc giáp chiến sĩ thỉnh thoảng phóng xuất ra cảm giác, phân tâm dò xét tình huống quanh thân một chút, nhất thời trong lòng hoảng hốt. Thủ hạ thế nhưng đã chết hai người, thi vệ cũng hao tổn một tên. Điều này sao có thể? Lực chiến đấu của tiểu đội bọn họ tuyệt đối mạnh hơn so với đối thủ, còn có thêm một người có chiến lực tiên thiện, làm sao sẽ thua, làm sao có thể thất bại? Buông thà cho đây hết thảy, chạy trối chết sao? Hắn tự tin lấy thực lực của mình tuyệt đối có thể chạy thoát, nhưng các thủ hạ lại không được, nhiều lắm là một tên tiên thiên võ giả khác có thể chạy thoát cùng hắn. Người khác sợ trạng sẽ hao tổn ở chỗ này. Những người này cũng là dòng chính của hắn, là trợ thủ rất tốt, tương lai có thể đi theo hắn đến gia tộc kiến công lập nghiệp. Đại đa số người bên trong bọn họ cũng sẽ đột phá tiên thiên trong tương lai. Tổn thương của bọn họ không cần phải nói, những thứ dược vật kia cũng không thể được. Quân đội cũng sẽ khấu trừ một phần. Hắn không cam lòng. Ở trong chiến hỏa phía trên Nam Hải đảo và sinh tử nửa năm thời gian, liều mạng bao nhiêu lần đuổi lấy cơ hội một bước lên trời hôm nay. Tại sao có thể như vậy?